về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, xâm lấn, hiện giờ thế giới, thức đêm một chuyện, rốt cuộc đã là từ tu tiên, biến thành chân chính tu tiên, đối với pháp tu mà nói. Ban đêm thích hợp ngưng thần tĩnh khí, tắm gội nguyệt hoa, hiểu được linh khí, đả tọa tu luyện, thậm chí có thể thay thế giấc ngủ, đối với thể tu mà nói. Bọn họ nhiều ở ban ngày rèn luyện, một ngày mệt nhọc dưới, càng cần nữa ban đêm chiều sâu nghỉ ngơi, tơi dẫn đường trong không khí linh khí rèn luyện thân thể, đặt ở trước kia. Liền tính nhà ai trộm trước tiên khai phục, cũng tất nhiên sẽ bị một đám nửa đêm không ngủ được con cú bắt được đến. Tới một cái cuồng hoan không miên chi giả, bất quá hiện giờ không ngủ được cũng không tu luyện người. Cũng có, nhưng đã không bằng phía trước như vậy náo nhiệt, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Chân chính nhiệt nghị mới giống như lao ra nắp bình nước có ga giống nhau. Hoàn toàn bùng nổ mở ra, lúc này đây, Vạn Nhạc Tông cũng không có úp úp mở mở cái gì, tông môn trang web thượng. Dành mạch mà đem trong tông môn tình huống từng cái giới thiệu. Còn đơn độc phân ra một khối to trang báo, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả như thế nào là nhạc tu, phía dưới còn phụ thượng già quét báo danh mã QR. Cùng với chuyện xưa tác phẩm nhanh chóng thượng truyền thông đạo, từ hình thức thượng xem. Không có bất luận vấn đề gì, Vạn Nhạc Tông chủ trang thượng. Rõ ràng mà ngắn gọn mà triển lãm ra trong tông môn cơ bản phần cứng phương tiện. Ngay cả hình ảnh đều là thật cảnh quay chụp, tiên khí phiêu phiêu tông môn lãnh địa. Nơi xa có thể thấy được núi non trùng điệp ngọn núi. Mây mù lượn lờ, mênh mông vô bờ, gần chỗ là khí thế rộng rãi đại môn. Chỉnh thể phong cách phi thường tích cực rộng rãi quang minh hướng về phía trước. Cực kỳ giống phim truyền hình danh môn chính phái, hướng trong có chút vật kiến trúc cũng mang theo điểm hiện đại phong cách, nhưng tổng thể mà nói là kiêm cụ mỹ học cùng thực dụng, tràn ngập tu tiên cùng hiện đại khoa học kỹ thuật dung hợp kỳ diệu cảm, diễn võ trường, đệ tử ký túc xá, dạy học đường, tàng kinh các, tập võ tràng sau này đó là này đó cơ sở khu vực giới thiệu. Xứng đồ tinh mỹ, văn tự ngắn gọn, nhìn qua giống cái không biết nhiều ít cái A du lịch cảnh khu, liền điểm này giới. Thiệu cùng hình ảnh, trực tiếp ngạnh khống quảng đại võng hữu mười mấy phút, linh khí sống lại cũng có đoạn thời gian. Có linh căn người hoặc là gia nhập lớn lớn bé bé tông môn, hoặc là tiếp thu đại trung tiểu học tu chân giáo dục, hơn nữa che trời lấp đất thường thức phổ cập. Khoa học, đại gia đối với tu chân lự kính cũng toái không sai biệt lắm, hiện đại tu chân. Đặc biệt là linh khí khô kiệt sau hiện đại tu chân thế giới. Chính là một cái thật lớn gánh hát rong, trừ bỏ số ít mấy cái đứng đầu lánh đời tông môn. Còn lại đều là không sai biệt lắm khái sầm hoặc là gọi là phong cách thống nhất, tông môn lãnh địa. Là ở office building. Tiên khí phiêu phiêu là không tồn tại, trong tiểu thuyết những cái đó động phủ là không có, nhiều nhất cấp cái công vị xứng cái đệm hương bồ, nhưng là bọn họ hiện tại nhìn thấy gì? Này sơn này thủy này thụ này kiến trúc, này thật là trong thế giới hiện thực chân thật tồn tại tông môn sao? Này cùng mặt khác tông môn đại học đều không phải cùng cái phong cách a. Nếu chỉ là tông môn lãnh địa đẹp điểm, cao cấp điểm, thượng cấp bậc điểm, kia cũng còn có thể tiếp thu, có lẽ đây là Vạn Nhạc Tông hàng không đệ nhất tư bản, nhưng là cái này nhạc tu rốt cuộc là cái thứ gì? Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là ca hát đánh đàn, kết quả nhân ra trang web chủ trang cố ý đánh dấu âm đọc. Nói cái này là vui sướng nhạc tự, kỳ thật, Vạn Nhạc Tông trang web thượng về nhạc tu tự thuật. Có thể nói cũng đủ trật tự rõ ràng, vô dụng cái gì tối nghĩa khó hiểu danh từ. Ở bảo trì đến từ chính phía chính phủ chủ trang nội dung nghiêm cẩn tính đồng thời. lại cũng đủ đơn giản dễ hiểu. Tóm lại chỉ cần không phải cái thất học, cơ bản đều có thể xem hiểu. Cứ như vậy, hết thảy dị thường liền không thể cho là do lý giải vấn đề, mà thuần túy là nguyên tự với nội dung bản thân. Quỷ gì, cái gì gọi là không cần linh căn liền có thể tu luyện, còn có thể cùng mặt khác tu luyện hệ thống cùng tồn tại? Cái gì gọi là tu vi lý luận thượng không có hạn mức cao nhất? Cái gì gọi là trước mắt mở ra hai điều tu luyện con đường? Viết tiểu thuyết cùng họa truyện tranh, còn phải là phát ra từ thiệt tình nhiệt ái, rõ ràng đều có thể xem hiểu, như thế nào lý giải lên liền như vậy trừu tượng đâu? Thái quá, ta giống nhau không tin. Thái quá đến loại trình độ này, ta là thật sự tò mò khác không nói. Ta rời khỏi lại lần nữa ở tu quản cục official website điểm tiến vào. Sợ chính mình điểm đến cái gì lừa dối trang web, nếu này tông môn thổi bình thường một chút ta chỉ biết cảm thấy buồn cười. Thổi đến loại trình độ này ta chỉ có thể hoài nghi này có phải hay không cái gì kinh thiên âm mưu. Tỉ như chiến chợt cục cái loại này, liền không ai cảm thấy có khả năng là thật vậy chăng? Cảm giác trang web làm thực không tồi a. Mặt khác ba cái trạm giống như không có gì nội dung, nhưng là chủ trang thượng những cái đó tông môn hình ảnh cùng giới thiệu, ít nhất phần cứng phương tiện nháy mắt hạ gục mặt khác tông môn hảo đi. Hiện tại AI như vậy phát đạt, ai biết là thật là giả, làm đẹp có ích lợi gì? Liền cái kia nhạc tu, nói như vậy mơ hồ, ai có thể chứng minh? Đừng bị lừa dối tiến tông môn mới hối hận, trên lầu có thể hay không trường điểm đầu óc? Đây là tu quản cục chứng thực tông môn, thật muốn là giả, tu quản cục phát hiện không được. Chính là bởi vì dài quá đầu óc, mới cảm thấy này thực thái quá hảo sao, liền ở trên mạng xảo thành một nồi cháo thời điểm. Vị kia đêm khuya dũng tắm ba ngày miêu nhị cầu thiệp, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người tầm nhìn giữa, thẳng đến lúc này, đại gia mới phát hiện. Vạn nhạc tông chủ trang ngoại còn lại mấy cái chạm, không chỉ là cái bài trí, tuy rằng bọn họ phía trước cũng điểm đi vào xem qua, nhưng thực rõ ràng chỉ là dựng một cái giàn giáo, còn không có cái gì nội dung, liền không lại đi để ý tới. Ai biết này mặt trên thật đúng là có tiểu thuyết a. Mọi người lại lần nữa chen chúc đến tiểu thuyết chạm, từ đầu với đuôi lật xem một lần, lại không có nhìn đến bất luận cái gì có thể điểm đánh liên tiếp. Chỉ có một cái tìm tòi khung ở nơi đó. Lúc này, cái kia thiệp lâu chủ cũng dán ra tiểu thuyết tên. Cùng lúc ấy hắn điểm đánh liên tiếp, thông qua tìm tòi khung tinh chuẩn tìm tòi, hoặc là thông qua liên tiếp trực tiếp nhảy truyền, mới có thể đủ nhìn đến kia bộ tác phẩm Ngươi giết chết rừng rậm, xem tên cùng giới thiệu. Tựa hồ là một bộ huyền nghi kinh tủng tiểu thuyết, có điểm ít được lưu ý, không dài, không sai biệt lắm hơn 20 vạn tự bộ dáng, không rảnh lo phun tào vì cái gì chủ trang thượng một quyển tiểu thuyết đều không lay động, chỉ có tìm tòi mới có thể lục soát. Trước mắt càng chuyện quan trọng là này bổn tiểu thuyết, nên sẽ không chính là cái gọi là nhạc tu sáng tạo ra tới đi. Thái quá về thái quá, trang web thượng về nhạc tu tự thuật, mọi người có thể nói là lặp đi lặp lại nhìn thật nhiều biến, tự nhiên cũng biết. Nhạc tu sáng tạo ra tới tác phẩm, người đọc đọc thời điểm, cũng có thể đủ đạt được đặc thù thêm thành, đều có thể chống đỡ tẩy xong ba con miêu cùng hai chỉ cầu. Nếu loại này thêm trở thành sự thật tồn tại, kia nhất định phi thường lợi hại. Trong lúc nhất thời, vô luận đối cái này đề tài có cảm thấy hứng thú hay không, mọi người đều click mở chương một bắt đầu đọc lên. Cùng lúc đó, vạn nhạc tông, rộng lớn trong nhà hoạt động trung tâm, này đống tiểu lâu là cùng loại với phòng tử học tồn tại, mỗi một gian nhà ở đều có tốt đẹp cách âm hiệu quả, có nho nhỏ đơn người sử dụng cách gian, cũng có lớn đến tựa như sân bóng nhiều người sử dụng thính. Lúc này, Vạn Nhạc Tông 6 cái chính thức đệ tử cùng 3 gã kiêm chức đệ tử tề tụ một đường. Cộng thêm xem náo nhiệt nhân số bao nhiêu, đại gia chính mở ra máy chiếu. Tụ chúng soát diễn đàn, trên mạng suy đoán cùng thảo luận. Đại khái phù hợp bọn họ mong muốn, duy độc có một việc, các người cũng chưa cùng người đọc nói sao. Quý Vũ có điểm không xác định, tông chủ phía trước không phải nói, tốt nhất tuyên truyền một chút sao. Hiện giờ tu hành nhạc tu công pháp mấy người, tuy rằng đều đem tiểu thuyết thượng truyền tới trang web, nhưng bởi vì trước mặt trang web tìm tòi cơ chế, chỉ có tinh chuẩn tìm tòi thư danh mới có thể tìm được, trừ bỏ Quý Vũ ở nguyên trang web nơi đó nhắc tới quá ngoài, còn lại mấy người đều chỉ là lén lút rời đi lại đây mà thôi. Mâu Tử Lan ánh mắt dao động. Nói là như thế này nói, nhưng là ta cái kia dù sao cũng là R18. Cho dù là đánh mã phiên bản, tụ chúng đọc loại sự tình này, có điểm ngượng ngùng. Ngài Lật Tư cũng cúi đầu xoa xoa sợi tóc. Rốt cuộc ta viết chính là cầu huyết ngược luyến hỏa táng chàng. Bày ra tới có điểm. Khụ khụ, vẫn là chờ về sau trang web thiết kế hảo. Làm thích loại này người đọc điểm đi vào lại nói, còn lại mấy người cũng các có các lý do. Hơn nữa đều đánh dù sao còn có những người khác ý tưởng, kết quả vòng đi vòng lại xuống dưới. Chỉ có Quý Vũ một người thành công chấp hành tuyên truyền sách lược, Quý Vũ. Ngoặc kép, Mâu Tử Lan đến bây giờ còn nhớ rõ phía trước tu quản cục sự tình. Thở dài đỡ chán, ta những cái đó chuyện tranh, vẫn là chờ tông chủ ra phân cấp hệ thống rồi nói sau. Từ biết lần trước tu quản cục điều tra thời điểm, còn cùng nhau nhìn ta kia bổn vô xóa giảm vô, mã. Liền cảm giác đã không mặt mũi, nàng nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đại gia tu vi đều không cao. Trong khoảng thời gian này lực lượng lớn nhất nơi phát ra, đều là nguyên tự tông môn nội nhân viên cho nhau thưởng thức đối phương tác phẩm, cho nên cơ bản đều là vừa rồi đạt tới dẫn khí nhập thể trình độ, nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người mơ hồ nhận thấy được. Bốn phía linh khí động, Vạn Nhạc Tông nội, linh khí vốn là cũng đủ nồng đậm, giờ phút này bốn phương tám hướng linh khí phảng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo tụ tập mà. Đến, cục thường quy phun nạp linh khí bất đồng, lúc này đó lực lượng chẳng phân biệt thuộc tính mà hòa hợp nhất thể. Bị vô hình quy tắc chuyển hóa lúc sau, dũng mãnh vào Quý Vũ trong cơ thể. Nàng tu vi cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ bò lên. Luyện khí một tầng, hai tầng, ba tầng liền cùng trong trò chơi khái thẳng thăng đan giống nhau. Nếu tiến giai có quang hiệu, như vậy phòng trừng đều có thể lóe mù người mắt, liền này một hồi công phu. Nàng tu vi đã tiêu lên tới luyện khí 5 tầng tả hữu. Sau đó giống như chút ra nước sông đụng phải đê đập. Rốt cuộc ngừng lại, cần cù chăm chỉ tu luyện mười mấy năm hơn nữa linh khí sống lại sau hiện giờ tu. Vì mới rốt cuộc vượt qua đến luyện khí tầng thứ 5 kiều cửu tần. Ngoặc kép, sư phụ, đêm nay ta liền phải bỏ võ từ văn. Phòng trong lúc nhất thời trở nên phá lệ yên tĩnh. Mọi người động tác nhất trí mà trừng lớn đôi mắt. Phảng phất nhìn thấy gì tu chân giới từ từ dâng lên tân tinh. Quý Vũ giờ phút này cũng có chút hoảng hốt, phía trước dẫn khí nhập thể khi, tuy rằng có thể cảm nhận được cái gọi là linh khí, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là dùng để đọc ngọc giản, nhưng mà giờ phút này, nàng cảm giác chính mình thân thể không có lúc nào là không ở bị trong cơ thể trào dâng lực lượng. Đáp nặn thay đổi, tai thính mắt tinh, đầu óc thanh tỉnh. Phảng phất nhìn thấy sinh mệnh hoàn toàn mới trình tự, cảm giác được sao? Tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, bỗng nhiên một đạo thanh âm không hề dự triệu mà vang lên, mọi người một đốn. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Thời Lâm từ cửa sổ bên kia nhảy vào trong nhà. Trên tay còn cầm cái giống trưởng cơ đồ vật, đối với phòng trong phảng phất ở giả quét, vừa thấy đến lúc đó Lâm. Mấy người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi vây quanh lại đây. Rất tò mò Quý Vũ trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì như vậy kinh ngạc. Thời Lâm cười cười, tiếp đón Quý Vũ lại đây, dò ra linh lực tra xét một phen nàng trong cơ thể kinh mạch vận chuyển. Tục ngữ nói đến hào, người nhiều lực lượng đại, nguyên anh kỳ trước tu luyện. Thuần túy chính là dựa linh khí lượng đôi đi lên, không có gì đặc biệt, hắn rút về linh lực. Lại ở trong tay pháp bảo thượng điểm vài cái, cả nước như vậy nhiều người, đều một tổ ong đi xem nàng kia bổn tiểu thuyết, đơn thuần dựa nhân số là có thể đem phản hồi tới lực lượng chồng chất đi lên, dứt lời. Thời Lâm còn có điểm kỳ quái, dựa theo ta dự tính, ở chỉ có một quyển sách dưới tình huống, như vậy nhiều xem náo nhiệt võng hữu. Như thế nào cũng có thể lên tới trúc cơ kỳ mới đúng, mọi người. Ngoạc kép, một cái bước nhanh lên tới luyện khí 5 tầng còn chưa đủ sao? Thời Lâm hỏi, ngươi có phải hay không không có đem phía trước chương cũng bám vào thượng lực lượng? Ân, gần nhất dùng nhiều chút thời gian chuẩn bị kết thúc chương. Cho nên còn không có tới kịp lộng, Quý Vũ còn có chút không quá thích ứng bỗng nhiên tràn ngập lực. Lượng thân thể, nguyên lai là như thế này, bất quá nếu chỉ có phía sau 1/3 bám vào lực lượng. Nói, kia đủ để chứng minh, Quý Vũ này bộ tác phẩm chất lượng cũng không tệ lắm, một bên. Đối với tu luyện một đạo có điều nghiên cứu dịch trường không có chút chần chờ. Tiền bối, tiến giai tốc độ quá nhanh nói, có thể hay không ảnh hưởng căn cơ. Điểm này xem như tu chân giới lời lẽ tầm thường vấn đề, điểm này không cần lo lắng, thời Lâm xua. Xua tay, bị đọc quá trình thực hiện tiến giai, mà sáng tác quá trình, kỳ thật chính là căn cơ cùng tâm tính củng cố, hai người hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không thành vấn đề, dứt lời. Hắn nhìn phía phòng trong một đám còn có chút hoảng hốt tiểu chồi non nhóm. Chi kỷ nhắc nhở, hiện tại các ngươi chính là số lượng không nhiều lắm nội chắc người chơi. Không thừa dịp cơ hội này, trước đem tác phẩm tuyên truyền lên sao? Qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, chờ phía sau tông môn đệ tử nhiều lên, có thể lựa chọn tác phẩm nhiều. Nơi nào còn có loại này tinh cấp đãi ngộ, hắn vừa nhắc nhở. Còn lại người tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh. Sôi nổi đào di động, lấy máy tính, chính là Mâu Tử Lan cùng ngài Lật Tư còn có điểm do dự, Mâu Tử Lan lo lắng. Sốt ruột, ta có thể hay không bị vị thành niên gia trưởng cử báo? Hoặc là bởi vì truyền bá sắp nội dung bị bắt lại a? Ngài Lật Tư lo sợ bất an. Ta có thể hay không bị người đọc đuổi theo mắng? Mắng xong nam chủ mắng nữ chủ. Mắng xong nữ chủ mắng tác giả a, hai người liếc nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi, thời Lâm. Ngoạc kép, thời Lâm nháy mắt liền minh bạch nàng hai ở phiền não cái gì, lúc này. Hắn tân hoàn thiện pháp bảo công năng rốt cuộc có thể có tác dụng, vô luận là tiểu thuyết truyện. Tranh vẫn là điện ảnh trò chơi, phân cấp hệ thống ắt không thể thiếu. Tổng không thể bởi vì trẻ vị thành niên tồn tại, mà áp đặt người trưởng thành có thể xem đồ vật, chỉ là ở qua đi. Mặc kệ như thế nào phân, đều rất khó chân chính phân chia ra màn hình đối diện. Rốt cuộc là cái chính thức người trưởng thành, vẫn là tùy tiện ở trên mạng lục soát cái thân phận chứng học sinh tiểu học, thời Lâm ở trong tay. Pháp bảo thượng gõ gõ điểm điểm. Lại rót vào linh lực thao tác một phen, lại tùy tay xả quá người nào đó máy tính, ta tân bỏ thêm cái hệ thống, các ngươi có thể cấp tác phẩm thiết trí phân cấp lọc, tỉ như 18 tuổi trở lên hoặc là 21 tuổi trở lên đám người mới nhưng đọc, máy tính chủ nhân hạng giảng. Phát ra nghi vấn, chính là chúng ta cái này trang web, giống như trước mắt không cần đăng ký là có thể xem. Chẳng lẽ là giống mỗi trò chơi ngôi cao như vậy, nhảy ra giao diện nói phía dưới nội dung không thích hợp sở hữu tuổi tác. Sau đó hỏi ngươi sinh nhật, chẳng sợ ngươi điền cái tùy tiện điền thành một cái trăm tuổi lão nhân đều có thể tự do xem cái. Loại này sao? Ngoặc kép, thời Lâm đốn giác có chút buồn cười. Đương nhiên không phải, trên thực tế, này tính một loại dung nhập tin tức Internet thuật pháp, loại này thuật pháp có thể căn cứ cốt linh. Tinh chuẩn lọc rớt không thích hợp xem này bộ tác phẩm người. Chẳng sợ hai người xem cùng cái màn hình, trẻ vị thành niên trong mắt hình ảnh cũng chỉ sẽ là một đám mosaic, mọi người. Ngoặc kép, dung nhập Internet thuật pháp, có phải hay không có điểm quá tiên tiến điểm? Nói tới đây, thời Lâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Bất quá cũng có khuyết tật, mọi người tức khắc dựng lên lỗ tai, loại này phân cấp. Trước mắt chỉ có thể căn cứ thân thể tuổi tác tiến hành phán đoán. Như là đoạt xá hoặc là chuyển thế trùng tu, chẳng sợ linh hồn đã thành niên, thân thể không thành niên, vẫn là xem không được, mọi người. Ngoặc kép, còn tưởng rằng sẽ là cái gì khuyết tật, loại này tiểu chúng tình huống, tạm thời không ở suy xét trong phạm vi, thời Lâm đều nói như vậy sau. Mâu Tử Lan mấy người cũng không có băn khoăn, sôi nổi chạy tới nghiên cứu phân cấp hệ thống. Phân cấp hệ thống có thể hạn chế không chỉ có là tuổi tác, còn có giới tính, nếu thời Lâm nguyện ý tới điểm càng tinh tế giả thiết, còn có thể hạn chế càng nhiều. Bất quá trước mắt này hai cái liền đủ rồi, hết thảy phát triển đều phù hợp hắn mong muốn. Thời Lâm lắc lư mà trở về đi, xoát di động mặt trên che trời lấp đất tin tức, tâm tình rất là sung sướng, Quý Vũ tu vi bay nhanh dâng lên. Ý nghĩa có một số đông người đọc quá nàng tác phẩm. Hơn nữa cũng cảm nhận được tác phẩm cấp người đọc thêm vào bắp, chờ đến những người khác cũng công khai tác phẩm, có càng nhiều thành công trường hợp. Nói vậy đại gia đối với nhạc tu một đạo, hiểu biết sẽ càng sâu một chút. Tông môn trang web tự thuật đã cũng đủ rõ ràng. Hơn nữa có ví dụ thực tế làm chứng minh, nếu chỉ là vì tuyên truyền kỳ thật vẫn là không quá đủ, này đó chỉ có thể chứng minh nhạc tu tác phẩm đối người khác có hiệu quả, lại vô pháp triển lãm ra. Nhạc tu tự thân thực lực, bất quá hậu trường nhưng thật ra đã có rất nhiều người báo danh. Bằng không trước đem nhóm đầu tiên đệ tử chiêu lại nói thời Lâm bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu tông môn kết giới, xuyên qua trời cao, xuyên qua thành phiến sơn cùng hải, thẳng tắp dừng ở xa xôi phía chân trời nơi nào đó, một lát tạm dừng sau. Hắn nhẹ nhàng xách một tiếng, thế giới này cũng quá xui xẻo đi, thời Lâm quanh thân khí thế trầm xuống. Trực tiếp lắc mình bay đi Internet tiểu tổ bên kia, hắn xuyên qua trợn mắt há hốc mồm mọi người. Nói thẳng, đem trước mắt ở tiểu thuyết cùng hội họa chạm thượng truyền sở hữu tác phẩm kia bổn lữ hành nhật. Ký ngoại trừ toàn bộ đều phóng tới các trạm trang đầu. Thêm chút đặc hiệu, bảo đảm sở hữu điểm đi vào người ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến, bên cạnh có người lập tức đáp. Tốt. Thời Lâm lại nói, phía trước chúng ta hẳn là đăng ký chứng thực một cái tông môn phía chính phủ xã giao tài khoản đi. Hiện tại nhiều ít fan, không sai biệt lắm hơn 1.000 vạn, chủ yếu không có cố ý tuyên truyền, cũng đủ rồi, thời Lâm nói. Dùng cái kia tài khoản phát cái tin nhắn, tuyên truyền một chút trong tông môn mấy quyển tiểu thuyết đúng rồi. Phía trước không phải chiêu biên tập sao? Viết điểm đề cử ngữ lại phóng đi lên, không kịp nói, ít nhất tác phẩm loại hình viết đi lên, dứt lời. Hắn nhìn thời gian, bình tĩnh nói, 30 phút nội hoàn thành, cũng đủ sao, thời Lâm rất ít là loại trạng thái này, bình tĩnh đến cơ hồ có chút lãnh đạm, hắn vừa dứt lời. Internet tiểu tổ mọi người liền sôi nổi đồng ý, bùm bùm gõ bàn phím bắt đầu công tác. Mà hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ. Lại một lần xuất hiện ở vài vị nhạc tu thân bên, không chờ kia mấy người mở miệng. Thời Lâm nói, ta đã dùng tông môn con đường cho các ngươi tác phẩm tiến hành rồi mở rộng. Tính thượng đọc thời gian, đại khái 3 cái giờ nội là có thể nhìn đến tu vi tăng trưởng trình độ. Như vậy thình lình xảy ra một phen lời nói, làm mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, không hiểu vừa mới còn một bộ nuôi thả tư thái tông chủ, như thế nào bỗng nhiên như vậy đuổi thời gian. Úc Phiên theo trực giác hỏi, tiền bối, là phát sinh cái gì sao? Không sai biệt lắm, Thời Lâm gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chờ thêm một hồi, các người mấy cái tu vi đi lên điểm sau, mang các người đi tông môn bên ngoài đi dạo, rèn luyện một chút, đại lão trong miệng đi ra ngoài đi dạo. Khẳng định không giống tầm thường, hạng dạng tò mò, đi nơi nào? Ta nghe nói có tông môn đã bắt đầu quyển dưỡng một ít yêu vật cùng ma vật. Tới cấp đệ tử luyện tập, chúng ta cũng là đi đánh quái thú sao? Đánh quái thú, không sai biệt lắm đi. Thời Lâm nghĩ nghĩ, đối loại này cách nói tỏ vẻ đồng ý, có chút đồ vật xâm lấn thế giới này. Trước mắt tới xem, chúng nó thực lực trên cơ bản là nghiền áp tính, đối tiêu một chút nhân tu. Cao dài nhất không sai biệt lắm là nguyên anh kỳ tu vi. Bình thường cũng có chút cơ kỳ, Thời Lâm chớp hạ đôi mắt. Hưng phấn sao? Đợi lát nữa mang các ngươi đi đánh quái thú, cứu vớt thế giới, mọi người. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Cùng lúc đó, hảo hán giới, mấy người làm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm trước mặt vòng tròn. Lâm vào thật sâu trầm mặc. Tờ giấy đâu? Hồi phục đâu? Suốt một buổi tối đi qua, lớn như vậy một cái hoàn bãi tại nơi đó, tổng sẽ không bị đã quên đi. Tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, các ngươi đã học xong tăng giảm thẳng dư. Hiện tại giải quyết này đạo gâu bách phỏng đoán đi còn lại người. Hết chương.